Luân hồi nhạc viên, chương 587, 76.2.2. Chủ bị. Góc truyện audio.com. Vũ Nhẫn Thôn, trong bệnh viện, đây là Konoha địa đồ. Tiểu Nam tướng một tấm bản đồ bày tại trên bàn. Tô Hiểu cùng Nagato nhìn về phía địa đồ. Tiến công Konoha không phải chuyện đơn giản. Cần phải có đầy đủ chuẩn bị. Coi như Nagato thực lực rất mạnh. Nhưng lỗ mãng tiến công Konoha có thất bại khả năng. Chủ yếu công kích địa điểm có 3 khu. Konoha bệnh viện, hậu cần vật chất cất giữ chỗ. Konoha phụ cận tuần lâu ninja điểm tập hợp. Phá hư cái này 3 cái địa phương có thể thuận lợi đánh Konoha. Tiểu Nam bắt đầu tự thuật kế hoạch của nàng. Kế hoạch này, Nagato mặc dù nhìn xem tấm bản đồ kia, lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế nào Nagato? Tiểu Nam cảm giác kế hoạch của nàng coi như hoàn thiện. Không có việc gì, liền theo kế hoạch của ngươi đi. Có ngoài ý muốn tùy cơ ứng biến. Kỳ thật Nagato trong lòng đã có kế hoạch. Đơn thuần phá tan Konoha không phải mục tiêu của hắn. Hắn muốn đem Konoha triệt để xóa đi. Chúng ta mục đích lần này không chỉ có là tập kích Konoha. Còn có càng quan trọng hơn nhiệm vụ. Cửu Vĩ à, tôi hiểu đoán được Nagato muốn nói cái gì. Đúng, Cửu Vĩ, Bát Vĩ đã có người đi bắt giữ. Cho nên Cửu Vĩ vụ ngay tại hành động lần này bên trong bắt giữ. Bạch Dạ, bắt giữ Cửu Vĩ lúc khắc chế một chút. Nagato có ý tứ là, tôi hiểu không muốn tướng vĩ thú thôn phệ gần chết. Đến lúc đó nhìn tình huống, bắt sống nhân trụ lực cũng không phải chuyện đơn giản. Nhất là Cửu Vĩ. Ba người tiếp tục thương nghị, hành động kế hoạch dần dần hoàn thiện, bất quá chấp hành kế hoạch trước còn cần tiến hành rất nhiều chuẩn bị. Tỷ như tướng một chút độ khó cao nhiệm vụ ủy thác cho Konoha. Cỡ lớn nhẫn thôn chi tiêu không nhỏ, chỉ bằng vào đại danh duy trì rõ ràng không được, mệnh mạch không thể hoàn toàn do người khác trưởng khống. Tất cả các đại nhẫn thôn sẽ tiếp nhận thế lực khác ủy thác. Quy mô càng lớn nhẫn thôn phí tổn càng cao, mặc dù phí tổn cao, nhưng những này nhẫn thôn uy tín tốt, trong đó lấy Konoha, ninja làng đá cầm đầu, tiếp thụ lấy ủy thác về sau, nhẫn thôn sẽ phái ra ninja chấp hành, Tiểu Nam là thông qua đặc thù con đường hướng Konoha đưa ra ủy thác, mà lại ủy thác độ khó không thấp, ra giá hào phóng, những này mương đạo kinh quá dài kỳ bồi dưỡng. Từng cùng Konoha hợp tác qua mấy lần, không yên lòng Konoha sinh nghi, suy yếu địch nhân chẳng khác nào tăng cường phe mình. Tôi hiểu bọn người muốn cùng Konoha khai chiến, bất luận cái gì năng để cao tỷ số thắng phương pháp đều sẽ dùng. Tuy nói như thế, nhưng Nagato cùng Tiểu Nam đều không vận dụng vũ nhẫn thôn ninja. Không chỉ có như thế. Khai chiến lúc Tiểu Nam sẽ tận lực tránh cho tại Konoha lộ diện. Coi như lộ diện, người chứng kiến cũng muốn toàn bộ diệt khẩu. Vũ Nhẫn Thôn công việc đều là Tiểu Nam xử lý. Vũ Nhẫn Thôn mặc dù ngăn cách, nhưng tư liệu của nàng khó tránh khỏi tiết lộ một chút. Nếu như Tiểu Nam bại lộ, kia chiến hậu Konoha tàn đảng tìm hiểu nguồn gốc, nhất định sẽ tìm tới cửa. Tướng tất cả sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Khai chiến trước một ngày, tôi hiểu, Tiểu Nam, Nagato nắm lấy bóng đêm rời đi Vũ Chi Quốc. Vũ Chi Quốc hiếm thấy đình chỉ trời mưa. Vũ Chi Quốc chỗ Hỏa Chi Quốc cùng Cát Chi Quốc hai nước biên cảnh kẽ hở chỗ. Khoảng cách Konoha không tính quá xa, tốc độ cao nhất đi đường mười mấy tiếng liền có thể đến. Tôi hiểu cưỡi tại vải uông trên lưng, Nagato cùng Tiểu Nam thì là đi bộ chạy. Nagato thân thể đã khôi phục, loại trình độ này đi đường không tính cái gì. Tô Hiểu cúi đầu, trong tay quang mang chớp động, tựa hồ tại nhào nặn cái gì. Thấy cảnh này, chạy bên trong Tiểu Nam vô ý thức rời xa Tô Hiểu. Tựa hồ Tô Hiểu trong tay cầm nguy hiểm gì đồ vật. Nguyên lai là dạng này, Tô Hiểu tựa hồ tại nghiên cứu cái gì, không phải gật đầu hoặc lắc đầu. Hắn trong tay cầm một khối màu lam đất sét. Đây là hắn cùng Deidara trao đổi đoạt được cho nổ đất sét kỹ thuật. Hắn bỏ ra đặc cấp luyện kim bom phối phương, mới từ Deidara trong tay đạt được cái này đồ vật, Đương nhiên, thu hoạch được loại kỹ thuật này không có nghĩa là cùng Deidara có giống nhau năng lực. Cho nổ đất sét chỉ là một cái hình thức ban đầu. Uy lực không tính quá lớn. Hậu kỳ gia công mới là mấu chốt. Đây cũng là Deidara chỗ cường đại. Liền là Deidara trong miệng nghệ thuật. Ban sơ cho nổ đất sét không phải dùng để chiến đấu. Mà là pháo hoa nguyên liệu. Sau khi được qua Deidara cải tạo mới có bây giờ uy lực. Tô Hiểu quan sát trong tay màu lam đất sét. Cái này đồ vật cùng cho nổ đất sét tính chất gần. Cho nổ đất sét là xen lẫn chakra. Loại này màu lam đất sét là xen lẫn thanh cương ảnh năng lượng. Đặc cấp luyện kim bom mặc dù uy lực không tệ, mang theo thuận tiện, nhưng tại không có tài liệu tình huống dưới. Chỉ có thể ở luân hồi nhạc viên bên trong chế tạo. Mà lại phí tổn không thấp, Tô Hiểu vẫn muốn cải tiến luyện kim bom. Tối thiểu nhất có thể để cho luyện kim bom có thể tùy thời chế tạo. Không là lấy tồn kho phương thức dự trữ. Cho nổ đất sét kỹ thuật hắn đã nghiên cứu hơn nửa tháng. Hôm nay rốt cục lấy ra thành phẩm. Sau đó kết quả tạm được. Sự thật chứng minh, đặc cấp luyện kim bom cùng cho nổ đất sét không thể tham khảo lẫn nhau. Mặc dù cả hai ngoại hình cùng loại, hiệu quả cùng loại, nhưng vật liệu cùng chế tạo kỹ thuật đại không giống nhau. Mà Tô Hiểu chế tạo màu lam đất sét đừng bảo là bạo tạc. Liền cải biến hình dạng đều không được, có khi kiên trì là cần thiết, nhưng ở không có hy vọng tình huống dưới kiên trì liền là ngu xuẩn. Quả nhiên, cho nổ đất sét cùng luyện kim bom hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là trong dự liệu. Tô Hiểu ném khối kia màu lam đất sét, theo vải vải uông chạy, khối kia màu lam đất sét biến mất không thấy. Thí nghiệm thất bại, tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút sa sút, chakra cùng thanh cương ảnh khác biệt, vô luận tính chất vẫn là tác dụng. Thất bại cũng coi là trong dự liệu, nếu như năng nắm giữ chakra còn có hy vọng. Chakra, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Một loại có lẽ có thể thay đổi đặc cấp luyện kim bom khả năng. Luyện kim bom là từ mấy loại vật liệu, pháp lực giá trị chế tạo. Nếu như tướng pháp lực giá trị thay thế vì thanh cương ảnh năng lượng sẽ phát sinh cái gì? Cái này tưởng tượng vừa xuất hiện liền vung đi không được. Hắn bức thiết nghĩ thí nghiệm dưới. Đáng tiếc là, trở về luân hồi nhạc viên trước cái này tưởng tượng không cách nào thí nghiệm. Mặc dù không thể thí nghiệm, nhưng hắn có thể tại trong đầu phỏng đoán loại này phương pháp có được hay không? Suy nghĩ để đi đường không lại không trò chuyện. Trong bất chi bất giác ba người đến Konoha cảnh nội, đến Konoha phụ cận rừng rậm về sau. Ba người không có lập tức tập kích Konoha, trước muốn giúp Nagato tuyển một cái ẩn thân chỗ, mà lại dựng ra Nagato dùng để điều khiển 6 cỗ bên đài điều khiển. Chuyện này từ Tiểu Nam làm, tay nàng vung lên, mảng lớn trang giấy bay ra, những này trang giấy tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một viên cây cối hình dạng, trải qua tạo hình, từ trang giấy tạo thành cây cối xuất hiện thân cành cùng lá xanh. Chỉ cần không gần khoảng cách quan sát, căn bản không phát hiện được đây là khỏa giả cây. Konoha chung quanh có mảng lớn rừng rậm, các loại hình cây cối nhiều vô số kể. Cho nên viên này đường kính gần 10 mét thô, so cái khác cây cối thấp bé một chút kỳ hình giả cây không tính dễ thấy. Tiểu Nam đi vào giả cây bên trong, bắt đầu bố trí Nagato dùng cho điều khiển 6 cỗ bên đài điều khiển. Cái này đồ vật chủ thể vì chất gỗ kết cấu, cái bệ là một loại kim loại đen, cùng Nagato trên người kim loại đinh chất liệu giống nhau. 3 giờ về sau, đài điều khiển dựng thành công. Có cái này đồ vật Nagato liền có thể viễn trình điều khiển 6 cỗ pen. 6 cỗ pen tuy mạnh, nhưng điều khiển 6 cỗ pen có rất nhiều trước đưa yêu cầu. Đây là Nagato căn cứ Rinnegan khai phát ra nhẫn thuật, cách chương.